Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240: Giây lát lại phá bình cảnh. Được Lý Phàm đủ loại đề nghị, Tiêu Tu Viễn như nhặt được chí bảo, vội vàng cao hứng bừng bừng cáo từ, đi làm an bài. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, phân thân ho khan một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Khó trách bây giờ chỉ còn lại có lý luận nghiên cứu, không có người tránh thức thực tiễn cái này nhân thể mật tàng thuật. Cùng tân pháp thỏa mãn điều kiện liền có thể 100% tiến giai so sánh. Khai phát thân thể mật tàng tiến độ chậm không nói, toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Hơi không cẩn thận thì sẽ khiến cho khí huyết hai thua thiệt, nguyên khí đại thương. May ra chỉ là một bộ phân thân, không cần lo lắng cái gì hậu di chứng. Chỉ cần có thể tích lũy tu hành kinh nghiệm, cũng là kiếm lời. Mua một viên bổ sung khí huyết long hổ đan, Lý Phàm đem nuốt vào, sắc mặt rất nhanh biến đến hồng nhuận. Phân thân lần nữa tiến nhập tìm tòi thí nghiệm bên trong, neo định 15 năm thời gian còn lại, cứ như vậy vội vàng mà qua. Neo định 16 năm, tại thể nội đột nhiên hiện ra hai cỗ phản hồi tu vi trợ lực xuống. Lý Phàm toàn thân chấn động, theo bế quan bên trong thức tỉnh, tu không thể tu, không thể tiến thêm. Lý Phàm biết, chính mình đây là đã trúc cơ viên mãn, chỉ chờ đột phá bình cảnh, liền có thể bắt tay vào làm kết đan. Mà trước đó cái kia hai cỗ không ít phản hồi tu vi, phân biệt đến từ Diệp Phi bằng cùng Tiêu Hằng. Trong lòng hơi động, xem xét lên thức hải bên trong màu xanh lam tinh thể ghi chép, trong khoảng thời gian này trên thân hai người phát sinh sự tình. Diệp Phi bằng từ khi nuốt thanh phong chân ý về sau, tu hành tốc độ cũng biến thành so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền đạt đến luyện khí viên mãn, dường như không tồn tại bình cảnh đồng dạng. Chỉ là qua tiểu thời gian nửa năm, hắn thì bắt trước trong trí nhớ Trương Hạo Ba, lấy thanh phong kiếm ý, trúc thành đạo cơ, trúc cơ thành công. Diệp Phi bằng trở về hoang đảo, cực kỳ đắc ý đối mọi người một trận khoe khoang, đồng thời làm đủ tư thái, lấy tiền bối, giọng điệu ngữ khí, giáo huấn lên Tiêu Hằng đợi người tới. Thụ này kích thích, Tiêu Hằng càng tu luyện quên mình. Một tháng sau, tại đạt tới luyện khí viên mãn về sau, Tiêu Hằng tại Bạch Cốt Tiên khiển cảnh bên trong, thông qua tế đàn, đạt được thượng phẩm nhân chi kỳ táng hải cốt kiếm, thành công tiến nhập trúc cơ cảnh. Cái này trúc cơ kỳ vật, tự nhiên là Lý Phàm chuẩn bị cho hắn. Trúc cơ về sau, Tiêu Hằng làm chuyện thứ nhất cũng là lần nữa tìm kiếm Diệp Phi bằng tiến hành luận bàn. Hai người đều vừa mới tấn cấp không lâu, còn không thể tinh chuẩn khống chế tự thân lực lượng. Chiến đấu rất lâu, đều không có thể phân ra thắng bại, đành phải đã bình ổn cục kết thúc. Tiêu Hằng thở dài, trong lòng vừa dâng lên nhảy cẫng chi tình nhất thời biến mất không còn tăm tích. Mà nguyên bản dương dương tự đắc Diệp Phi bằng trong lòng, cũng một lần nữa dâng lên cảm giác nguy cơ. Không lại ở tại trên hoang đảo, mà chính là ra ngoài, một bên tu hành, một bên căn cứ ở kiếp trước trí nhớ, tìm kiếm cơ duyên. Lý Phàm lại tra nhìn lên mấy người còn lại tình huống. Ở trong đó lấy Tô Tiểu Muội tiến bộ nhanh nhất, tu vi cao nhất, tuy nhiên vẫn chỉ là một tên hài đồng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng tới chơi đùa nghịch, không có cái gì khắc khổ tu hành chủ quan có thể động. Nhưng không chịu nổi thiên phú của nàng thực sự tốt, đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, tin tưởng cách đột phá đến trúc cơ kỳ cũng đã không xa. Tiếp theo cũng là Trương Hạo Ba, luyện khí trung kỳ tu vi. Tô Trường Ngọc cùng Ân gia tỷ muội đều đã rửa đi một thân khí độc, chính thức bước lên tiên đồ. Cảm thụ được thể nội thỉnh thoảng hiện lên, hoặc nhiều hoặc ít, đối ứng mọi người phản hồi tu vi, Lý Phàm dường như một cái vất vả cần cù lão nông dân. Thấy được xanh mơn mởn rau hẹ tranh nhau chen lấn từ mặt đất chui ra, mọc phấn khởi, lại hình như thấy được mùa thu đại hoạch bội thu màu vàng kim ruộng lúa mạch, chịu nặng lúa gạo áp cong rơm rạ, thu hoạch tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt, mừng rỡ phía dưới, chợt có chút hiểu được, trong lòng buông lỏng, cái kia khốn khó bình cảnh. tự sụp đổ, phía trước lại không quan ải, mà chính là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ cần thấy được thiên địa chi pháp, liền có thể thuận thế ngưng kết kim đan. Không nghĩ tới lần này cư nhiên như thế thuận lợi, để Lý Phàm không khỏi sinh ra một loại thời cơ đến vận chuyển cảm giác. Bất quá may ra Lý Phàm vẫn là hết sức thanh tỉnh. Mình tại trúc cơ hậu kỳ dừng lại lâu như vậy, càng nhiều hơn chính là một loại hậu tích bạc phát mà thôi. Huống hồ, hiện tại chỉ là đột phá bình cảnh, cách chân chính ngưng kết kim đan, còn cách một đoạn đây. Dòm thiên địa chi pháp, chấm ngoặc kép, hồi tưởng đến trước đây tại thiên huyền kính bên trong, chỗ đọc đủ loại tư liệu, cùng ở kiếp trước Trương Hạo Ba lấy thủy phong kiếm pháp ngưng kết giả đan lúc tràng cảnh. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, bằng vào ta lịch diệt tích lũy, muốn ngưng kết kim đan, chỉ là chuyện dễ, vô luận là Tùng Vân Hải đối ứng thủy chi pháp, vẫn là Tùng Vân 28 kiếm đối ứng kiếm chi pháp, hoặc là Trương Hạo Ba, Diệp Phi Bằng đều có liên quan đến gió chi pháp, chấm ngoặc kép, tùy ý tuyển hắn một, thêm chút nghiên cứu, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, liền có thể kết đan. Nhưng, kể từ đó hình thành kim đan, lại là xa xa không xứng với ta hoàn chân đạo cơ. Từ không sinh có, giả cũng thật, đây là ta một thời kỳ nào đó trở về sau thật trúc cơ căn bằng. Ta cũng bởi vậy, có thể đem còn thật biến ảo thành tùy ý hấp thu qua thiên địa kỳ vật. Thiên địa kỳ vật, đều là ta dùng, đối ứng đến kim đan chi pháp phía trên, thì là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm suy nghĩ dừng một chút. Thiên đạo chi pháp, đều là ta pháp, nếu là bình thường tu sĩ kết đan, chỉ ngưng tụ một đạo hoặc là mấy đạo thuần túy pháp tắc chi lực. Như vậy, ta muốn làm, cũng là ngưng kết ra một viên, chấm ngoặc kép, vạn pháp kim đan. Lý Phàm hít sâu một hơi, đem tâm bên trong bỗng nhiên xuất hiện rung động đè xuống. Việc này đối với tu sĩ khác tới nói, vô luận lại thế nào thiên tài, dù là dốc cả một đời chi lực, cũng vô pháp làm đến. Nhưng đối với nắm giữ hoàn chân ta tới nói, chỉ cần có thể cam đoan lần lượt thành công luân hồi. Bất quá là trên bàn định đinh sự tình, chỉ là quá trình này, thời gian sử dụng nhất định cực kỳ dài dòng buồn chán. Ta có lẽ có thể chọn trước lấy phù hợp chi pháp, đột phá đến kim đan cảnh lại nói, tốt nhất có thể trình độ lớn nhất đề cao chiến đấu lực. Nếu bàn về lực sát thương mạnh nhất, Lý Phàm từ khi bước vào tu tiên giới đến bây giờ, trải qua hết thảy kiến thức bên trong, nhất là lấy thiên sát kiếm cùng mặc sát, đáng sợ nhất, mặc sát là chôn vùi hết thảy thuần túy phá hoại lực lượng. Thức hải bên trong màu xanh lam tinh thể chậm rãi phun phóng ra quang mang, đem lúc trước mặc sát diệt tuyệt hết thảy tràng diện một lần nữa trong đầu rõ ràng chiếu lại. Lúc ấy mắt thấy này diệt thế chi cảnh, chẳng qua là nhất luyện khí phân thân, cảm ngộ còn không đủ sức cầm cự ta dùng phương pháp này ngưng kết kim đan. Bất quá thế này, mặc sát lần nữa buông xuống lúc, là cái tuyệt hảo bổ cứu cơ hội, có thể một lần nữa quan sát. Ngược lại là cái kia thiên sát kiếm, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lý Phàm mi đầu hơi hơi nhăn lại, kiếm này tràn ngập sát phạt, hỗn loạn, điên cuồng, bạo ngược chi ý, không biết kỳ lai lịch, nhưng chỉ là tàn phá chuôi kiếm, liền có thể cùng hợp đạo cảnh thanh phong chống lại. Hắn lúc đầu hoàn chỉnh thực lực, thật sự là không thể tưởng tượng, muốn lấy thiên sát kiếm pháp kết đan, trước đó tích lũy có thể không đủ dùng. Lý Phàm mắt sáng lên, nghĩ đến trước đó nhìn thấy, phu tử mạnh mẽ xông tới Vân Thủy Thiên Cung cảnh tượng. Thanh Nghiêu kéo xe, phu tử bước ra thiên y hóa thân, sau đó thiên cung bên trong chúng quỷ dị đồng loạt bạo động. Trong đó cái kia thật sâu đâm vào quy xà quái vật trong cơ thể, cũng là thiên sát thân kiếm. Hết chương.